Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 28, thành công ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phù mặt lộ vẻ kiên định, tương lai của cô toàn bộ đều phải dựa vào cái hệ thống thần kỳ đến từ tinh tế này. Cô biết hệ thống có thể đọc được cảm xúc của ký chủ, cho nên cũng không tính toán ở trước mặt nó diễn trò, giọng nói mang theo khẩn cầu hỏi. Tôi thật sự không có biện pháp sao? Hệ thống tuy rằng là trí tuệ nhân tạo, nhưng là đã được cài đặt trình tự xử lý một bộ trình tự cố định, sẽ không vì Sở Phù ký chủ mới của mình mà phá lệ gian lận. Nó khách quan mà phân tích, thời đại tinh tế rất tôn trọng thực lực, hiện tại các bộ phim điện ảnh cùng phim truyền hình đều lấy đề tài chiến tranh cùng anh hùng là nội dung chính. Trên thực tế, nếu không phải xem qua Internet của Lam Tinh, tôi cũng sẽ không tin một cái tinh cầu thuộc tinh tế lại cư nhiên lưu hành thể loại tình cảm lãng mạn lỗi thời này. Sở Phù sừng sốt vội vàng hỏi. Nếu vậy công ty sao không lấy bối cảnh chiến tranh tinh tế? Hệ thống bình tĩnh nói tiếp, công ty giải trí Hoàng gia hướng tới đưa ra một hệ thống giải trí kiểu mới, tạo ra xu hướng mới ở tinh tế khác với những thứ đang thịnh hành, tiện đà giúp người dân đế quốc hiểu biết đến mấy thứ này. Cho nên trước khi ký chủ ký ước thành công không được ra khỏi không gian này, nếu ký chủ vì thu hút người xem mà vi phạm điều lệ cũng sẽ bị ngừng ký kết hợp đồng. Nghe hệ thống nói như vậy, Sở Phù tuy rằng còn không cam lòng, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Nếu không ký kết thành công, tuy rằng cô mất đi vẻ ngoài, nhưng Sở Phù cô từ trước nay đều không phải dựa vào mặt mà kiếm cơm. Cô có thể tự mình đầu tư, tự mình biên kịch, tự mình đạo diễn. Sau đó ở những dự án đó sắm một vai nho nhỏ, cũng không đến nỗi nào. Sở Phù tinh thần lúc này cũng đã xuống thấp, trải qua không gian khảo nghiệm rồi lại ở trên tinh võng ngây người hồi lâu, cơ thể đã tiếp cận điểm cực hạn. Cô nằm ở trên giường trong căn phòng mô phỏng của hệ thống, nhìn trần nhà phát ngốc. Cô chỉ có thể chờ đợi hệ thống báo lại kết quả. Kết quả sẽ được công bố sau 24 giờ được công chiếu mạng lưới video. Sở Phù nhắm hai mắt muốn ngủ, nhưng ngủ không được. Loại cảm xúc nôn nóng chờ mong lại thấp thỏm bất an này, cô đã thật lâu chưa từng trải qua, còn nhớ khi mới xuất đạo, đóng vai mỹ nữ số 3 của một dự án phim truyền hình tiên hiệp. Khi đó hết thảy đều có công ty an bài, ngay cả là dự án sau đó cũng đều trải qua suy tính nghiêm khắc kỹ càng của công ty, bảo đảm hình tượng luôn luôn hoàn mỹ không bị ảnh hưởng. 24 giờ trên mạng tinh tế cũng chỉ là 2 giờ đồng hồ ở Lam Tinh, trời lúc ấy tối đen, đúng là thời điểm khuya khoắt đinh. Đã hoàn thành 24 giờ thống kê tiền lời, ký chủ đạt được 142.764 tinh tế tệ, đạt điều kiện ký hợp đồng với công ty. Cô có lựa chọn cùng công ty giải trí Hoàng gia ký hợp đồng. Được, Sở Phù hai mắt sáng ngời, thật may mắn, không nghĩ tới sau 2 giờ mà lại tăng được nhiều như vậy, cô vội vàng hỏi. Hệ thống, vì sao lại có nhiều điểm như vậy? Phải biết rằng giờ đầu tiên chỉ có hơn 1.000 người xem, lúc ấy vẫn còn được đề cử trên trang đầu. Không đề cử, không có tỷ lệ lộ diện, cũng chỉ có thể nhờ một ít từ khóa tìm thấy được, bởi vì có người tặng một con tinh thú. Sở Phù cả người cứng đờ, cô không nghe lầm đi. Tinh thú tinh võng giá trị 10 vạn tinh tế tệ, dùng để tỏ vẻ chán ghét. Cách chương.